Hợp thể song tu, chương 153, cửu phẩm yêu ý, góc truyện audio.com. Nhưng từng lão quái đều với tư thái xoa tay. Nếu có cơ hội bắt giết nữ yêu, bọn họ nhất định sẽ không cùng nữ yêu thỏa hiệp. Loại thái độ xử sự đung đưa không chừng chính là đạo của bọn họ. Bọn họ có đạo của bọn họ, Ân Tố Thu có đạo của Ân Tố Thu, Ninh Phàm có đạo của Ninh Phàm. Sau khi phi hoa cùng biển lửa đụng ầm nhau, sắc mặt của Ninh Phàm bỗng nhiên rét một cái. Một tay khống chế lửa, một tay kia lại đánh ra một quyền. Lập tức trên cửu trọng hỏa hải bỗng nhiên ngưng tụ ra đệ thập trọng băng hải. Đem nữ yêu bất ngờ không kịp đề phòng quanh thân ngàn trượng đều đóng băng. Mà dưới quyền lực rung một cái, thiên địa đóng băng lập tức truyền ra tiếng băng bề. Nữ yêu trong quyền lực lập tức sắc mặt trắng nhợt, khắc ra máu đen, khó tin, phi hoa của ả bởi vì chợt bị đánh lén mà mất đi khống chế. Lập tức liền bị hỏa hải đánh tan, nhân tộc này, lại thi triển pháp thuật mạnh mẽ như vậy, còn có dư lực thi triển anh cấp luyện thể thuật, tay phải long hỏa, tay trái băng toái thuật dĩ nhiên là anh cấp luyện thể thuật mà Ninh Phàm tịch thu được ở trận chiến ma Việt. Nhưng xem như là duy nhất một chiêu thân thể công kích thuật chính thức của Ninh Phàm hôm nay. Thao túng cửu hỏa, thi triển quyền thứ 10, đối với Ninh Phàm mà nói vô cùng không thoải mái, nhưng hiệu quả cũng thật nhanh chóng. Chỉ một quyền, phải khiến cho nữ yêu dáng vẻ bị thương không nhẹ, chấm, chẳng qua là bại hết phi hỏa yêu thuật, uy lực của long hỏa cũng còn dư lại không nhiều, biển lửa đã hư ảo. Mà không đợi biển lửa tiêu tán, thiên địa nguyên khí quanh thân Ninh Phàm chợt động, hắc quang chợt lóe, thi triển ra thuấn di thuật, xuyên qua biển lửa, vô căn cứ hiện với không trung, sau lưng nữ yêu, không cho ả cơ hội thở dốc chút nào. Một trường vỗ xuống, đi xuống, nữ yêu vạn lần không thể nào ngờ tới, Ninh Phàm mới chỉ là dung linh tu vi, lại nắm giữ thuấn di thuật, một trường vỗ trên thân thể mềm mại. Ả lập tức thương thế tăng thêm, lần nữa ả liền phun ra mấy ngụm máu đen, từ không trung rớt xuống, bên trong u cốc, đập ra một cái hố vào khoảng mười mấy trượng, đá vụn đầy đất, nữ yêu thảm hại đứng dậy, ả nhìn về ánh mắt của Ninh Phàm lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Không phải dung linh, người này nhất định không phải dung linh, nhất định là một nguyên anh tu sĩ. Nếu không ngàn vạn lần không thể thi triển ra thuấn di thần thông. Không phải nguyên anh, không thể cảm ngộ nguyên lực thiên địa, càng không thể mượn nguyên lực thi triển thuấn di. Mình coi thường Ninh Phàm rồi. Ninh Phàm chẳng những là nguyên anh lão quái, càng có thể là nguyên anh trung kỳ lão quái. Nếu không, bản thân mình vì sao không nhìn ra tu vi ngụy trang của hắn chút nào? Nguyên anh trung kỳ tu vi. Cộng thêm ngân cốt luyện thể thuật, anh cấp công pháp luyện thể, cự cốt quyết, anh cấp công kích thuật, băng toái, và lại người này lại có kiếm giới kiếm đế mới có thể ngưng tụ kiếm thức kiếm niệm. Người này lai lịch ra sao? Không biết, không đoán ra, nhưng một chuyện duy nhất mà nữ yêu xác định chính là dựa vào thủ đoạn của mình. Vạn vạn không phải là đối thủ của Ninh Phàm, như vậy. Tựa hồ chỉ có thi triển lá bài tẩy do yêu tướng đại nhân lưu lại mới có thể chạy ra khỏi cốc này. Nữ yêu vội vàng lấy ngón tay ngọc, đè trên mi tâm, tựa hồ muốn dụ động phù văn lực, nhưng lập tức ả kinh hãi phát hiện, mình một thân pháp lực, đều đang không cách nào điều động, một tia chỉ lực âm tà mị hoặc chẳng biết lúc nào vào trong cơ thể mình. Khiến cho một thân yêu lực của mình đều không cách nào điều động chút nào. Không những pháp lực bị khóa, ngay cả thân thể mềm mại đều bắt đầu mềm nhũn vô lực. Nữ yêu sắc mặt hoảng hốt, làm gì còn không biết bản thân mình bị Ninh Phàm thi triển mị thuật. Chính ả tinh thông mị hoặc thuật, cũng dựa vào thuật này sắc bổ nữ tu, mê muội nữ nhân, lấy cảnh giới của ả chính là anh cấp trung phẩm mị hoặc thuật. Tùy tiện cũng đầu độc không được, thế nhưng Ninh Phàm làm thế nào đã gieo mị thuật. Ả căn bản không thể nào nhìn ra một hai, đấy chỉ có một nguyên nhân đó chính là Ninh Phàm thi triển mị thuật. Vượt xa nữ yêu hiểu biết, thái âm chỉ này, chính là bí thuật trong loạn cổ đại đế công phá, Âm dương biến, trong âm dương biến, bí thuật không nhiều, nhưng mỗi một loại đối với nữ nhân mà nói, đều có lực sát thương cực mạnh, và lại những thứ pháp thuật này, mỗi một loại cũng theo công pháp đẳng cấp đề cao mà uy lực đề thăng. Ban đầu Ninh Phàm bất quá vừa mới dung linh, âm dương biến, cũng lĩnh ngộ không nhiều. Dù vậy, chỉ một cái đánh lén, phải khiến cho nguyên anh nữ yêu Vân Nhược Vi của Lan Nhược Tự ăn nhiều đau khổ. Giọng yếu ớt xin tha, hôm nay, pháp lực của hắn tăng mạnh, công pháp đề thăng, thủ đoạn mạnh hơn, lúc một trưởng vỗ trúng nữ yêu. Hắn thần không biết quỷ không hay, trong trưởng lực sáp nhập vào thái âm chỉ lực, nếu không, một trưởng kia không phải là tùy ý vỗ một cái, mà là một kích phải giết. Hắn cũng không muốn giết chết nữ yêu. Cô gái này, thân là Nguyên Anh, không bắt làm đỉnh lô quá mức lãng phí. Âm dương biến, tầng thứ hai công pháp, hơn phân nửa còn phải dựa vào cô gái này đột phá. Người trúng thái âm chỉ lực, nữ yêu mềm nhũn hai đầu gối, ngã nhào trên đất, trên mặt xấu xí, lộ ra vẻ xấu hổ. Ngươi dám sử dụng mị thuật với ta, ngươi hèn hạ, thôi. Ta nhận thua, ngươi giải chỉ lực ho ta. Ta nguyện đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Nữ yêu tựa hồ nhượng bộ, nhưng Ninh Phàm vẫn không một lời đáp lại. Chẳng qua là cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Nữ yêu trong lòng giận dữ nhưng cố nén tức giận. Ngươi à chúng thái âm chỉ lực. Không cách nào điều động pháp lực. Nhưng trên người còn có một lá bài tẩy lớn đó chính là mi tâm phù văn. Ả vốn giả bộ nhượng bộ. Định lừa gạt Ninh Phàm xuống mặt đất, đến gần mình, nếu như vậy, ả sẽ dẫn động phù văn lực, tiêu diệt Ninh Phàm, nhưng ả lần không thể nào ngờ tới. Ninh Phàm không chỉ có không một lời đáp lại, thêm nữa là không dừng được cười lạnh, thật giống như nhìn thấu tâm tư của mình vậy. Ngươi không thi triển mi tâm, yêu ý của ngươi sao? Yêu ý sắc bén như vậy, cũng có thể dính vào huyết sắc, nhìn xem, không phải là... Vô phẩm yêu ý, loại thông thường đó, mà là, cửu phẩm yêu ý, chứ. Ninh Phàm với ngôn ngữ điềm đạm vừa nói ra, lập tức nữ yêu lần đầu tiên chấn kinh. Yêu ý, cái từ này sớm mất đi ở thượng cổ, chứ à loại thượng cổ yêu tộc này căn bản không có người biết. Tiểu tiểu tu sĩ trước mắt làm sao biết được, chấm chấm, hơn nữa Ninh Phàm lại một cái nhìn ra. Mi tâm huyết sắc phù văn của mình là cửu phẩm yêu ý, tu sĩ có thần ý, kiếm tu có kiếm ý, yêu tu có yêu ý. Thần ý có phẩm cấp, yêu ý cũng có phẩm cấp, thần ý truyền thừa mà tới, thường thường không có phẩm cấp, miễn cưỡng có thể khiến cho tu sĩ đột phá hóa thần tu vi. Nhưng tu sĩ không cách nào thông qua vô phẩm thần ý thi triển thần thông. Cửu phẩm yêu ý. Lý trị yêu ý, đây là yêu ý do bạn sinh yêu tướng của nữ yêu ngưng luyện. Đạo huyết sắc phù văn kia chính là thủ đoạn yêu tướng khống chế nữ yêu. Cũng là thần thông bảo vệ tánh mạng mà y tặng cho ả, phù văn này. Nữ yêu mượn lực lượng tăng cường pháp thuật cũng có thể toàn lực thúc giục. Thả ra, hóa thần một kích, hóa thần một kích, một khi thi triển chính là Ninh Phàm cũng chỉ có hẳn phải chết. Cách chương.